Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1931, chương 123. Tên kia sẽ không phải là cái kẻ ngu si chứ? Tây Tokyo vòng bán kết trận thứ 2. Lâu năm hào môn Ichidaizen, xuất chiến siêu cấp hắc mã Yakushi cao trung thi đấu chính đang khí thế hừng hực tiến hành ở thi. Đấu một lúc mới bắt đầu. Hiện trường phần lớn khán giả kỳ thực cũng không coi trọng Ichidaizen, tuy nói cuộc tranh tài này quan tâm độ rất cao. Mọi người đối với cuộc tranh tài này song phương đánh giá cũng là thế lực ngang nhau. Thật giống mặc kệ ai thua ai thắng đều là chuyện rất bình thường, có thể trước hai lần giao thủ Ichidaizen đều ở thế cuộc không sai, tình huống bại bởi Yakushi này không khỏi khiến người ta suy nghĩ nhiều, có phải là Ichidaizen phong cách vừa lúc bị Yakushi cao trung khắc chế. Ichidaizen mặc kệ là ném bóng vẫn là tuyển thủ đánh bóng đều rất tốt, nhưng hơi chút có chút đúng quy đúng củ, cũng không giống Inashiro cùng Seido cao trung bóng chày đội như vậy có rõ ràng đặc biệt phong cách. Yakushi cao trung đây thì lại hoàn toàn ngược lại, bọn họ phong cách cứng rắn, hơn nữa linh hoạt đa dạng, chính là loạn quyền đánh chết sư phụ già. Không biết Yakushi cao trung bóng chày đội xảy ra cái gì kỳ chiêu tình huống, coi như là Ichidaizen như vậy hào môn e sợ cũng rất khó ứng phó đối phương chứ. Không chỉ là những kia ăn dưa quần chúng, coi như là Seido cao trung bóng chày đội, bọn họ cũng càng thêm xem trọng Yakushi này, cũng không phải bởi vì bọn họ đối với Yakushi có cái gì khác cảm tình, chỉ là đơn thuần một loại cảm giác đánh so sánh tới nói. Ichidaizen cường tuy rằng mạnh, nhưng Seido cao trung bóng chày đội có thể hoàn toàn ép tới ở mặc kệ là đánh bóng, phòng thủ, vẫn là pitcher ném bóng, ở những này Ichidaizen khá mạnh địa phương. Seido cao trung bóng chày đội tương tự là tí xíu đều không kém mọi người. Chính diện đối cứng Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ có lòng tin tuyệt đối, cuối cùng thua người nhất định sẽ không là bọn họ, đây là bọn hắn từ xa xưa tới nay bồi dưỡng được đến tự tin. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đối với này tin tưởng không nghi ngờ, chỉ cần có cơ hội bọn họ nhất định sẽ cố gắng dạy dỗ Ichidaizen làm người như thế nào. Ngược lại đối thủ là Yakushi liền khá là phiền toái, cũng không phải nói Yakushi cao trung bóng chày đội thực lực liền thật sự so với Ichidaizen cường bao nhiêu. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cảm giác mình nhìn có chút không mặc Yakushi, cũng không ai biết này chi đội bóng cuối cùng cứu có thể nghĩ ra sao chiến thuật, làm ra sao quyết sách, thải lấy cái gì dạng phong cách. Ở tất cả mọi chuyện cũng không biết tình huống, Seido cao trung bóng chày đội thậm chí không biết đối mặt Yakushi cao trung bóng chày đội thời điểm bọn họ nên làm ra sao chuẩn bị. Dựa theo bọn họ dĩ vãng quen thuộc, cũng có điều chính là binh tới tướng đỡ nước đến đất cản nghênh ngang tránh ngắn, y dựa vào chính mình thực lực cao cường đến nghiền ép đối thủ mà thôi. Biện pháp này tuy rằng vụng về chút, nhưng thắng ở đơn giản hiệu suất cao, thực lực giữ lấy ưu thế tuyệt đối tình huống, đúng là có thể đem Yakushi cao trung mạnh mẽ nện một trận. Có thể Yakushi cao trung bóng chày đội cũng không phải ăn không ngồi rồi, đặc biệt là gần nhất nửa năm này Yakushi cao trung bóng chày đội từ khi mùa xuân Koshien trở về sau khi luôn có chút khiến người ta không nhìn thấu, nói một ngàn đạo mười ngàn. Hai người này đối thủ nếu để cho Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới chọn, bọn họ kỳ thực càng muốn cùng Ichidaizen giao thủ cũng không muốn đụng tới Yakushi. Seido cao trung bóng chày đội đều sẽ gặp phải phiền phức. Cùng Seido cao trung bóng chày đội phong cách gần như hào môn Ichidaizen cũng đồng dạng ngộ đến mới đúng. Như vậy vừa nhìn, Yakushi cao trung bóng chày đội không thể nghi ngờ sẽ ở cuộc tranh tài này bên trong chiếm cứ tương đường ưu thế ngoại trừ những này ở ngoài, còn có một chút không thể không đề vậy thì là Ichidaizen Aimahisa tính cách người bình thường ở. Đụng phải Nam Tường sau khi phát hiện con đường này đi không thông, đều là sẽ quay đầu lại con đường này không thông. Đổi một con đường là tốt rồi, nhưng chính là có chút chết suy nghĩ. Coi như là đi không thông, bọn họ cũng ngạnh nắm đầu hướng về lên va nói cẩn thận nghe. Cái này gọi là không có gì lo sợ nói khó nghe điểm nhi chính là cố chấp tuyệt đối không nên cho. Rằng người như vậy chính là kẻ ngu si, vừa vặn ngược lại, người như vậy bình thường đều là rất có thiên phú cực thông minh thật giống như Inashiro Industrial. Cao trung bóng chày đội A, Narumi Yamei ở hắn đường làm quan rộng mở đoạn thời gian đó. Hắn liền thuộc về không va Nam Tường không quay đầu lại loại hình năm ngoái cùng Sawamura Aizun. Giao thủ thời điểm, dù cho bị thiệt thòi, Narumi Yamei cũng tuyệt đối không chịu thua, nhất định phải đường đường chính chính lấy lại công đạo. Không đem Sawamura Aizun làm ngã xuống. Thề không bỏ qua đây chính là ngay lúc đó Tokyo Vương tử. Liên tiếp đụng phải vài lần Nam Tường sau khi, vì đội bóng, cũng vì mình Narumi Yamei học được thỏa hiệp thật muốn dựa theo tâm ý của hắn. Coi như đội bóng thua trận thi đấu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không trốn tránh cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu, nhưng hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Nếu như hắn không có chút nào trốn tránh cùng Sawamura quyết đấu, Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội cũng chống đỡ không tới cuối cùng. Phỏng chừng sớm mấy hiệp, Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tình hình cũng đã thất bại, chính là bởi vì Narumi Yamei trưởng thành, cũng học được thỏa hiệp, vì lẽ đó bọn họ mới có thể tại thượng một cuộc tranh tài bên trong thiếu một chút lật tung vương giả Seido cao trung bóng chày đội người muốn lấy được một vài thứ. Nhất định phải vứt bỏ một vài thứ Ichidaizen Aimahisa Kose. Nhưng là cái người kỳ lạ cái tên này cá tính so với Narumi Yamei có thể quật cường hơn nhiều. Đó là đụng phải Nam Tường, cũng tuyệt đối không mang về đầu hắn, nhất định phải đem Nam Tường va cái lỗ thủng không thể. Cho tới đội bóng thắng bại, sớm đã bị hắn ném đến đệ nhị thuận vị hưởng thụ thi đấu. Cùng cao thủ quyết đấu mới là hắn tối ngóng trong việc làm loại này cá tính Aimahisa. Sẽ bỏ qua cùng Todoroki Raichi chính diện quyết đấu sao? Dù cho là vì đội bóng, hắn cũng không làm được cái này, cũng là Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ vì sao lại cho rằng Yakushi cao trung bóng chày đội khá là chiếm ưu thế nguyên nhân điểm này. Hầu như thành Ichidaizen bóng chày đội tử huyệt, nhưng người cá tính là không thể biến. Miễn cưỡng để Aimahisa ở lúc cần thiết uốc Todoroki Raichi nói không chắc, tình huống chỉ có thể làm trầm trọng thêm. Một khi Aimahisa trạng thái bị phá hỏng, Ichidaizen bóng chày đội tuyển thủ thì càng đừng nghĩ có thể ngăn cản Yakushi cao trung tiến công. Cân nhắc đến những này, dù cho Ichidaizen là hào môn mọi người cũng rất khó coi tốt bọn họ. Này không chỉ là hiện trường khán giả cùng Seido tiểu đồng bọn ý nghĩ, hầu như mỗi một cái đối với Tokyo bóng chày có nghiên cứu người, hầu như đều có thể đến ra đáp án này. Hôm nay cuộc tranh tài này, Ichidaizen e sợ không ưu thế gì, mọi người đều như thế muốn, ai cũng không nghĩ tới. Ichidaizen bóng chày đội đánh tất cả mọi người mặt đầu tiên là Aimahisa Kose. Vừa mở hiệp liền bắt ba lên ba xuống hai cái strike out. Một cái bay cao triệt để đem Ichidaizen hào môn khí thế đánh đi ra, nếu như vẻn vẹn là như vậy, mọi người cũng có điều liền hơi cảm giác kinh ngạc mà thôi. Aimahisa vốn là toàn quốc đỉnh cấp pitcher, chỉ có điều trước vẫn ở bắt đầu thời điểm có chút vấn đề nhỏ, hôm nay hắn bắt đầu vững vàng mà thôi. Cho tới nói hắn có hay không thực lực làm được cái trình độ này, điểm này đúng là không có ai hoài nghi thế, nhưng đón lấy biến hóa liền không giống nhau. Mọi người sở dĩ đối với Yakushi cao trung bóng chày đội có lòng tin, còn có một cái đặc biệt nguyên nhân trọng yếu vậy thì là Yakushi Cao Trung Asanada tuy rằng tên tuổi so với tam đại hào môn A tới nói, Sanada hơi chút yếu đi một điểm nhưng người này là điển hình thực lực phái thêm đấu trí phái có. Thực lực, đấu trí cũng dồi dào có hắn đứng trên gò pitcher. Dù cho là Ichidezen hào môn tuyến tấn công, cũng rất khó từ Yakushi Cao Trung trong tay ghi điểm lại là chẳng ai nghĩ tới Yakushi Cao Trung. Bóng chày đội vừa lên đến liền mất điểm. Hơn nữa lập tức liền làm mất đi hai điểm Sasaki, Hoshida Mamoru, hai vị này siêu cấp đập chủ lực, liên tiếp bắt hit trước tiên giúp Ichidezen bắt một điểm điểm số biến thành một, không theo sát phía sau. Đội bóng đập thứ 5, lợi dụng hit Enjun chiến thuật, đem Hoshida Mamoru đuổi về gôn điểm số lập tức đã biến thành 2, không mọi người không coi trọng. Ichidezen, trái lại trước tiên ghi điểm mấy, bị mọi người xem trọng Yakushi. Vừa mở hiệp dĩ nhiên hai điểm lạc hậu. Trên khán đài fan bóng, sững sờ có chút không phản ứng kịp vào lúc này. Trong lòng bọn họ kỳ thực phi thường muốn nói một câu không phải chúng ta không hiểu. Là thế giới này biến hóa quá nhanh. Thật vất vả, Sanada bắt ba ao. Song phương công thủ trao đổi Yakushi Cao Trung bóng chày đội trụ cột tinh thần. Nắm giữ quái vật đập chủ lực tên gọi Todoroki Raichi, đứng lên batter box nguyên bản mọi người chờ mong hắn có thể bắt Homerun. Ít nhất cũng phải bắt một nhánh hit bóng chày đội cứu vãn cục diện nhưng không nghĩ. Vào lúc này Amahisa lấy ra hắn tiệm biến hóa mới cầu nói là biến hóa mới cầu. Kỳ thực cũng không trọn vẹn, chỉ có điều là ở hắn nguyên bản cao chênh lệch cover lên. Gia tăng rồi một chút biến hóa chính là sai một ly. Đi 1000 dặm điểm này biến hóa, trực tiếp tạo thành hai kết quả toàn lực vung chày Todoroki Raichi. Chuẩn bị đặt xuống Homerun nhưng không nghĩ hắn đụng tới cầu sau khi. Cái kia viên cầu không những không có bị dơ lên đến. Trái lại trực tiếp rơi xuống đất đàn hồi, đùng. Trên gò pitcher Amahisa. Vững vàng mà tiếp được này một cầu, sau đó trực tiếp ném cho gôn một, ao. Todoroki Raichi liền như vậy ao, để cho mọi người chính là một cái thất lạc bóng lưng thi đấu tiến hành tới đây thời điểm. Tất cả mọi người đều trầm mặc cái cảm giác này quái cực kỳ. Chẳng lẽ bọn họ trước suy đoán tất cả đều sai rồi hào môn chính là hào môn? Ba người vĩnh viễn là ba người Yakushi Cao Trung tuy rằng rất có thể dàn vặt. Thế nhưng đụng tới Ichidezen nói không chắc liền đụng tới trong truyền thuyết sát tinh trên khán. Đài, Seido Cao Trung bóng chày đội những kia các bạn nhỏ tụ tập địa phương mọi người cũng là hai mặt. Nhìn nhau thi đấu biến hóa như thế, rõ ràng nằm ngoài dự tính của bọn họ. Miyuki vuốt chính mình trên mũi kính mắt. Đẩy lên đẩy. Hơi chút chần chờ nói rằng, Sanada trạng thái thật giống không đúng lắm nha. Bên cạnh Sawamura, Eizun gật gù. Tên kia bị thương, Koshien thiêu đốt. Yakushi Cao Trung bóng chày đội. Một trận chiến thành danh lần thứ nhất tham gia mùa xuân Koshien. Liền đánh vào bát cường tuy nói cùng khu vực mặt khác hai chi đội bóng so ra. Thành tích của bọn họ cũng không như vậy chói mắt thế nhưng làm là thứ nhất thứ tham gia Koshien. Đội bóng, Yakushi Cao Trung nhưng là phi thường tài năng xuất chúng bọn họ để hết thảy fan bóng vì. Bọn họ điên cuồng, bọn họ đem Yakushi Cao Trung tên gọi đưa đến mỗi một cái fan bóng bên tai tuy nói ở tứ cường chiến. Thời điểm liền bị thua. Nhưng không có thể phủ nhận chính là cái kia một lần mùa xuân Koshien thu hoạch to lớn nhất. Chính là Tây Tokyo này ba chi đội ngũ vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội hoàn thành mùa hè. Cùng mùa xuân liên bá Tokyo vương tử Narumi Yamei dẫn dắt Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội. Từ mùa thu giải thi đấu bắt đầu một đường quá quan trảm tướng. Đánh tới Koshien trận chung kết. Đành phải người thứ hai thành tích như vậy, cũng đủ để cho Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ kiêu ngạo còn có một cái. chính là Yakushi làm là tối cường hắc mã. Sự chú ý của bọn họ độ cũng là rất cao, coi như cùng những kia đánh vào tứ cường đội bóng so ra, cũng là không hề yếu hơn nữa. Tây Tokyo có 3 chi đội bóng đánh vào bát cường tốt phong, dựa vào lực đưa ta lên Thanh Vân, dựa vào Seido cao trung bóng chày đội cùng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội Đông Phong, Yakushi cao trung hỏa rối tinh rối mù. Đặc biệt là Todoroki Raichi hiện nay toàn quốc trong phạm vi như hắn như vậy batter thực sự là quá ít, chính là đồ càng hiếm thì càng quý. Bản thân cái này đẳng cấp batter liền ít, như Todoroki Raichi như vậy thì càng ít đi, vì lẽ đó hắn nổi danh cũng sẽ không kỳ quái. Không chút khách khí, cái kia một lần mùa xuân Koshien, Yakushi cao trung bóng chày đội thu hoạch là phi thường lớn, vô cùng thu hoạch đặc biệt lớn. Trả giá tự nhiên cũng tiểu không được Sanada Sanpei bị thương. Chính là một người trong đó Sawamura Aizun tuy rằng đã sớm biết tin tức này, nhưng hắn vẫn không có nghĩ đến Sanada thương thế sẽ như vậy trọng yếu. Nhìn hắn vừa ném bóng, liền ngay cả cơ bản nhất tốc độ bóng cũng đã chịu đến ảnh hưởng. Tuy rằng không muốn nói, có điều xem ra chúng ta trận chung kết đối thủ hẳn là Ichidai, Sawamura Aizun phân tích nói xung quanh các bạn nhỏ, nhưng hoàn toàn không có tâm tình nghe điểm này. Bọn họ từng cái vây quanh ở Sawamura Aizun bên người, đều trợn to hai mắt, hiếu kỳ nhìn Sawamura Aizun. Sanada bị thương, hắn là làm sao biết? Miyuki trong lòng ngẩn ra, hắn đột nhiên nhớ tới Sawamura Aizun trước nói cho lời nói của hắn. Lúc đó Sawamura Aizun đã nói hắn là nhìn thấy. Đó là Sawamura Aizun đem Narumiya Mayfobo đánh ra đi thời điểm nói hắn cũng không phải đoán, mà là dùng chính mình đây hai mắt nhìn thấy, chính là bởi vì nhìn thấy Narumiya May ném Fobo. Vì lẽ đó hắn mới có thể đánh ra đi. Có thể vấn đề là Narumiya May tốc độ bóng có đầy đủ 150 km, từ pitcher cầu bay đến catcher găng tay tổng cộng cũng có điều không 3 giây, người con mắt từ nhìn thấy đến tiến vào đại não, lại từ đại não truyền quay lại thân thể liền cần không 2 giây. Chẳng lẽ Sawamura Aizun dùng 0.1 giây thời gian nhìn thấy, đồng thời có phán đoán? Đây là Miyuki không tin Sawamura Aizun lý do, đồng thời hắn cho là mình lý do này tuyệt đối đứng vững được bước chân, Sawamura không thể nào thấy được. Thế nhưng hiện tại, Miyuki lại không kìm lòng được bắt đầu hoài nghi phán đoán của chính mình hết cách rồi. Sawamura Aizun dáng vẻ thực sự là quá khí định thần nhàn, chẳng lẽ hắn đúng là nhìn thấy Sanada bị thương? Ngươi làm sao sẽ biết? Chẳng lẽ cũng là ngươi dùng con mắt nhìn thấy? Từ trên khán đài đi xuống liếc mắt một cái, Miki cơ bản lên suy tính ra khoảng cách này ít nhất cũng vượt qua 70 mét. Khoảng cách xa như vậy, Sawamura Aizun dĩ nhiên có thể nhìn thấy. Sawamura lườm hắn một cái. Đương nhiên, nghe được hắn nói như vậy, tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, không thể. Các người nghĩ gì thế? Ta vừa không có trường thiên lý nhãn, ta làm sao có khả năng từ nơi này nhìn ra Sanada bị thương là trước Todoroki Raichi gửi thư tín tức nói cho ta. Ta trong lúc nhất thời, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng không biết chính mình nên nói gì được rồi. Đối mặt rất có thể là trận chung kết người, đối phương dĩ nhiên để lộ ra nặng như vậy, muốn tình báo mọi người một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở Todoroki Raichi trên người, trong lòng yên lặng tính toán, tiểu tử này nên không phải cái kẻ ngu si chứ. Trở lại khu nghỉ ngơi bên trong, Todoroki Raichi xem ra cũng không 10 phân xa sút, hắn đặt mông đang ngồi nghỉ trên ghế, không biết từ nơi nào móc ra 2 cái chuối tiêu. Tả một cái hữu một cái bắt đầu gặm, đừng nói. Nhìn hắn dáng dấp này, vẫn đúng là như hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.